Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 84, Tiểu Y Tiên cộng 1. Dùng sức tào khai Kurumi cánh tay Tiểu Y Tiên, căn bản không có chú ý tới chính nàng tình cảnh, thân thể về phía sau tới gần, chiếc ghế cũng bởi vì này cổ lực lượng chân trước cách mặt đất. Giả như không ai kéo nàng, thiếu nữ tương hội tại một giây đồng hồ sau đó tè ngã xuống đất. Cho dù nàng là danh nhất tinh đấu giả, Kurumi một bà níu lại tâm tình chập chờn kịch liệt Tiểu Y Tiên. Chỉ nghe thấy cái ghế, ba kỳ, một tiếng, tè ngã xuống đất, đáng nhắc tới chính là chịu đến độc khí ăn mòn cái ghế, ở ngã xuống đất sau trong nháy mắt biến thành vài đoạn đen thùi ăn mòn cảm giác, sẽ cho người nhớ tới ao đầm mang. Tiểu Y Tiên ổn định thân thể, nhìn thấy Kurumi bắt lại cánh tay của nàng, cả người lần nữa run rẩy, thấp kém đầu nhỏ, tóc đen đem khuôn mặt phủ, làm cho Kurumi thấy không rõ trên mặt hắn rốt cuộc là vẻ mặt gì. Buông tay, âm thanh run rẩy, Kurumi bất vi sở động, ta để cho ngươi buông tay a. Tiểu Y Tiên giơ lên đầu, tú lệ trên mặt mũi chợt xuống lưỡng đạo nước mắt, bị Kurumi cầm thật chặt cánh tay, căn bản không chạy thoát. Kurumi hơi lộ ra bất đắc dĩ, muốn đưa tay ra sờ Tiểu Y Tiên đầu, kết quả ứng đối Huân Nhi lúc lần nào cũng đúng chiêu thức, lại bị Tiểu Y Tiên trực tiếp tránh thoát. Ngươi có phải hay không quên ta có dị hỏa rồi? Tiểu Y Tiên ngẩn người. Kurumi tay trái đun nóng, Tiểu Y Tiên rất nhanh thì cảm giác được da mình tầng ngoài truyền tới ấm áp. Không phải là ếch nan độc thể sao? Không có gì lớn, ngươi đã sớm biết. Thiếu nữ khẽ run môi đỏ mọng, một bộ không dám tin tưởng thần sắc. Vậy ngươi vì sao còn dám cùng với ta ăn? Ta sẽ dụng độc khí truyền nhiễm ta. Kurumi nhíu mắt lại về phía trước. Điều này làm cho muốn trốn chạy Tiểu Y Tiên không biết làm sao. Cánh tay bị đối phương vững vàng cầm, nàng căn bản không có thể chạy thoát. Mắt thấy Kurumi tấm kia mặt cười càng ngày càng gần, Tiểu Y Tiên chỉ có thể đem đầu nhỏ ngửa về đằng sau đi. Bây giờ có thể ngồi xuống thật dễ nói chuyện sao? Ấm áp khí thể phụt lên ở trên mặt, tê tê dại dại, Tiểu Y Tiên mơ hồ gật đầu. Đây mới là bé ngoan nha tương đương, bởi vì một cái ghế hư hao, hai người chỉ có thể ngồi ở bên giường giao lưu. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cúi đầu không nói, Kurumi dẫn đầu mở miệng trước, ngươi nên cảm tạ thể chất của ngươi. Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp trung tràn đầy khó hiểu, còn nhớ rõ vẻ này hắc khí sao? Ân, đó là tử khí. Mỗi cái người thường nhiễm, hầu như đều sẽ tử vong, ngay cả những lính đánh thuê kia, lâu dài xuống tới cũng là như vậy. Nhưng là, không có gì nhưng là, ở ta tới trước, Thanh Sơn Trấn chính là một tòa thành chết rồi. Bọn họ đều là sinh hoạt tại chính mình ý thức trong cơ thể, vong giả. Ngay cả ngươi, cũng nhận được rồi rất nhỏ ảnh hưởng. Đương nhiên. Kurumi vỗ tay một cái, hiện tại tử khí đầu nguồn đã không có, sinh hoạt tại trong sơn cốc nhiều ngày như vậy, bên trong cơ thể ngươi tử khí sớm nên bị tiêu giảm không còn. Ân, Tiểu Y Tiên chỉ có thể điểm, nhẹ đầu nhỏ, đồng ý Kurumi cách nhìn, trong lòng loạn tao tao nàng cũng không muốn đi tỉ mỉ cân nhắc. Ngược lại Cổ Mặc Nhi cũng sẽ không hại nàng. Vẫn còn ở đau đầu ếch nan độc thể. Thiếu nữ ngẩng đầu, cứng lên cười cười, không thể tránh được a. Dù sao loại thể chất này cùng đám người không hợp nhau, một ngày bạo phát, không có gì có thể lo lắng. Nếu như chỉ thực độc dược liền có thể tăng trưởng thực lực, trên đấu khí đại lục chí ít sẽ có 50% nhân lựa chọn như vậy. Loại thể chất này dùng cho tu luyện quả thực cố gắng thuận tiện. Tiểu Y Tiên nụ cười cứng ngắc sẽ không có buông, nhưng Cổ Mặc Nhi lời nói liền như kim đâm thông thường, làm nàng đau ở trong lòng. Được rồi, nói nhiều như vậy, không bằng tới một điểm bây giờ. Kurumi từ bên giường đi xuống, cùng Tiểu Y Tiên đối diện. Giải quyết ách nan độc thể đúng là một chuyện khó, nhưng là không tính là quá mức gian nan. Đan tháp có lẽ có phương pháp, dược tộc cũng sẽ có. Tuy là làm không được làm cho ách nan độc thể tiêu thất, nhưng vĩnh cửu áp chế thần ẩn cũng còn là rất nhẹ nhàng. Hiện tại, nói cho ta biết. Kurumi nhìn thẳng Tiểu Y Tiên màu xám cho nhạt con ngươi. Ngươi nguyện ý lợi dụng ách nan độc thể trở thành cường giả, vẫn là tiếp tục bước trên luyện dược sư con đường này? Lợi dụng ách nan độc thể, tiền đồ của ngươi vô cùng mênh mông. Cụ thể có thể trưởng thành đến đâu một bước, ta cũng nói không rõ ràng lắm. Nhưng luyện dược sư phương diện, không có bất kỳ thiên phú ngươi, dù cho vận khí nhộn nhịp, cũng chỉ có thể trở thành một danh bất ôn bất hỏa tiểu luyện dược sư. Ta, Tiểu Y Tiên tâm phiền ý loạn, thật, thực sự có thể ngăn chặn ách nan độc thể sao? Chỉ cần ngươi nghĩ, ta tuyển trạch trở thành luyện dược sư. Hiện tại không nóng nảy, ngươi có thể ngày mai lại nói cho ta. Không cần, Tiểu Y Tiên nhãn thần kiên định. Chỉ cần có thể không phải suy nghĩ ách nan độc thể, ta nhất định sẽ trở thành một danh luyện dược sư. Không có chút thiên phú nào luyện dược sư, dù cho chiếm lấy đan tháp tài nguyên tu luyện bị người thuyết tam đạo tứ ân, ta muốn được rồi. Được rồi, tương đương. Kurumi dần dần tới gần Tiểu Y Tiên, nhắm hai mắt lại, dụng tâm đi tiếp thu nó. Một ít bó buộc kim sắc ngọn lửa xuyên thấu qua lòng bàn tay, đi tới Tiểu Y Tiên trước người, nhắm hai mắt lại. Thiếu nữ chỉ có thể cảm thụ được trước người ấm áp một mảnh, hoàn toàn không có ách nan độc thể lúc phát tác cái loại này cảm giác âm lãnh. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Kim Đế phần Thiên Viêm Tử Hỏa Dựng Câu Thông tốc độ còn nhanh hơn Lâm Thiết, Kurumi cũng biết việc này coi như kháo phổ. Kim Đế phần Thiên Viêm phân tán tử hỏa số lượng hữu hạn, nhưng cơ bản sẽ không tổn hao tự thân. Ở Kurumi dưới sự trợ giúp, vẻn vẹn nửa thì thần, Tiểu Y Tiên liền đem tử hỏa thu nhập trong cơ thể. Thiếu nữ mở mắt, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Kurumi. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Kurumi nháy nháy mắt. Vì sao? Đương nhiên là vì ở luyện dược sư trong đại hội, ngươi cùng Tiêu Viêm chạm mặt sau tràng cảnh. Dù sao ách nan độc thể vẫn là rất đáng giá đầu tư. Coi như Tiểu Y Tiên ngăn chặn ách nan độc thể, nhưng thân là đấu phá vị diện là tối trọng yếu phối hợp diễn một trong. Vẻ này huyền diệu số mệnh cũng trở thành Kurumi đối tượng thí nghiệm. Nàng ngược lại là muốn nhìn, ở không có nhận tiếp xúc nhân vật chính dưới tình huống, Tiểu Y Tiên còn có thể sẽ không hướng nguyên lấy chung vậy. Sở hữu đặc thù số mệnh gia trì Tiểu Y Tiên, có thể không thể lại luyện dược sư nghề nghiệp này trên người đi ra một cái đặc thù đường tới. Nhưng nàng có thể nói như vậy sao? Không thể. Ách, coi như ngươi một tháng qua này giúp ta thu thập linh dược thù lao a. Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra động nhân nụ cười. Thì ra ta làm cơm cứ như vậy không được thích. Dĩ nhiên không phải. Kurumi sắc mặt có chút vi diệu. Nếu như cơm nước phong phú trình độ có thể giảm bớt một ít, ta nghĩ ta sẽ phải vô cùng hưởng thụ. Tiểu Y Tiên từ bên giường đứng lên. Này Mặc Nhi ngươi, còn dám hay không ăn ta làm cơm? Thiếu nữ thanh âm nói chuyện khẽ run. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Mặc Nhi coi như cách nàng đi cũng không phải cái gì chuyện không thể hiểu được. Trong thanh âm mơ hồ lộ ra một loại chờ mong, càng nhiều hơn hay là hại sợ. Kurumi dùng một bộ đương nhiên giọng nói rằng, ngươi không để cho ta làm cơm, ta nên ăn cái gì? Chẳng lẽ bởi vì này một chút chuyện nhỏ, ngươi sẽ bổ câu chúng ta bữa cơm hay sao? Một chút chuyện nhỏ sao? Thanh âm rất nhỏ, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sáng rỡ. Mặc Nhi, ngươi ở đây đợi lát nữa, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.